Quan hệ thân mật, chương 48, cô ấy giày vò tôi. Góc truyện audio.com, chương 48, cô ấy giày vò tôi. Sáng sớm Tô Mộc Nghiên liền lên máy bay về nhà. Vừa trở về, nàng đã phát hiện mình bị cảm, vô tình được nghỉ ở nhà. Nàng cứ vậy mà ngủ đến không biết trời trăng gì hết một ngày. Lúc nghe được tiếng chuông cửa, thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Tô Mộc Nghiên chở người. Mà người ngoài cửa rất kiên nhẫn nhấn chuông không ngừng, nàng lười biếng lấy chăn bịt hai lỗ tai, thân thể rã rời không chút sức lực, căn bản là nàng không có ý định đi ra mở cửa. Tiếc là người ngoài cửa có nghị lực vượt xa sức tưởng tượng của Tô Mộc Nghiên. Không biết tiếng chuông ồn ào vang lên bao lâu, Tô Mộc Nghiên rốt cuộc mắng thầm một câu thô tục rồi xốc chăn lê thân xuống giường. Mình biết bồ ở nhà. Vừa mở cửa, Tô Mộc Nghiên thấy Mạc Tư Ngư rút tay ra khỏi chuông cửa. Xách theo túi đồ ăn, không chút khách khí cởi giày đi vào nhà. Mình gọi tới công ty, nghe thư ký bồ nói bồ không khỏe ở nhà nghỉ ngơi. Nên mình vừa tan tầm liền chạy tới đây. Bồ sao rồi, Mạc Tư Ngư nói xong, lấy đồ ăn ra để lên bàn. Quay đầu dùng ánh mắt hỏi Tô Mộc Nghiên, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt. Tâm tình dường như rất không ổn, cảm mạo mà thôi, Tô Mộc Nghiên đi đứng còn không có sức, nàng xoay người ngồi vào sofa, một tay miễn cưỡng chống đầu, nói chuyện cũng không có hơi sức, uống thuốc chưa, Mạc Tư Ngư đi vào phòng bếp quen thuộc tìm được cái ly. Rót cho Tô Mộc Nghiên ly nước nóng, đi qua đưa tận tay nàng, nhìn dáng vẻ bồ kìa, dường như không chỉ là bị bệnh thôi đâu. Mê man một ngày đầu còn có chút mơ màng, Tô Mộc Nghiên cầm ly nước, miễn cưỡng trả lời, bằng không còn có gì, bồ đừng đoán mò, cãi nhau hả, ngồi xuống bên người Tô Mộc Nghiên, Mạc Tư Ngư cầm lấy cái ly đặt lên bàn trà, tiếp tục nói, mình hỏi thư ký của bồ, cô ấy nói Cảnh Phong cũng không về công ty, hai người không cùng về, cũng không cùng nhau ở lại thành phố S. Nói vậy đêm đó bồ kích động đuổi theo qua đó. Rốt cuộc kết quả thế nào? Tô Mộc Nghiên nghe vậy. Liếc Mạc Tư Ngư một cái. Nàng cũng không trả lời vấn đề của Mạc Tư Ngư. Chỉ từ chối cho ý kiến rồi chế nhạo nói. Bồ cứ thích suy đoán. Lúc trước không làm trinh thám thật đáng tiếc. Xem ra tranh cãi không nghiêm trọng. Bồ còn có tâm tình giễu cợt mình. Mạc Tư Ngư không quan tâm Tô Mộc Nghiên trêu chọc. Chính là quan tâm hỏi. Cô ấy giày vò mình, giọng Tô Mộc Nghiên vang lên nhẹ nhàng chậm rãi. Lúc nàng nói ra lời này, ánh mắt dừng bên ngoài cửa sổ. Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn hết lần này đến lần khác giày vò mình. Nụ cười trên mặt Mạc Tư Ngư dần dần gượng lại, nàng nghiêm túc nhìn Tô Mộc Nghiên, nói, có lẽ, trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy. Tô Mộc Nghiên không nói lời nào. Rời đi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lóe lên ánh sáng trong suốt, từng chút đong đầy hốc mắt nàng. Nàng nhìn Mạc Tư Ngư, khẽ nhếch khóe miệng, lại ngập tràn chua xót. Mình đối với cô ấy tâm tư thế nào? Cô ấy nhất định nhìn được. Cô ấy là người khôn khéo như vậy. Thế nào lại nhìn không thấy? Nhưng cô ấy cố tình không nói ra. Nắm lấy trái tim mình, đùa giỡn mình, bồ nói. Có phải thật đáng giận hay không? Mạc Tư Ngư không nói gì. Nàng chỉ giật mình khi nhìn thấy nước mắt từ từ tràn đầy đáy mắt Tô Mộc Nghiên. Nàng đã không nhớ nổi bao nhiêu lâu rồi không thấy Tô Mộc Nghiên khóc. Ngay cả lúc Đỗ Việt Hàng bỏ đi, anh ta phản bội nhưng chẳng qua khi đó Tô Mộc Nghiên chỉ tức giận và không cam lòng mà thôi. Một người kiêu ngạo như Tô Mộc Nghiên không chịu thua, không chịu yếu thế trước ai. Vậy mà cũng sẽ có lúc yếu đuối bất lực. Mạc Tư Ngư không biết nên làm gì. Nghĩ mình là luật sư mọi ngày có thể mở miệng ra nói đủ thứ. Vậy mà cũng có lúc không biết nói gì. Nàng chỉ đưa tay vỗ lưng Tô Mộc Nghiên. Đây là chuyện của người trong cuộc. Người ngoài không có tư cách xen vào. Mình không sao. Tô Mộc Nghiên cảm giác được Mạc Tư Ngư đang lo lắng và cật lực an ủi mình. Nàng cậy mạnh cười cười. Không muốn nói gì nữa. Trên thực tế, về nhà hai ngày nay, nàng liều mạng dùng giấc ngủ để tê liệt chính mình. phân tán lực chú ý, để nàng không nghĩ tới cảnh phong nữa. Không động vào đêm đó nữa. Bồ không cần lo cho mình. Mình biết nên làm thế nào. Đáy mắt ẩm ướt càng lúc càng nhiều. Ngay lúc nó sắp rớt xuống, Tô Mộc Nghiên liền lảo đảo đứng lên. Lướt qua Mạc Tư Ngư đi vào phòng ngủ. Ai, Tô Mộc Nghiên. Mạc Tư Ngư nghe đôi ba câu Tô Mộc Nghiên nói, cảm giác được sự tình ngày càng nghiêm trọng. Nàng có chút lo lắng kêu một tiếng. Đáp lại nàng chính là tiếng cánh cửa đóng ầm lại. Chuyện của Tô Mộc Nghiên và Cảnh Phong, Mạc Tư Ngư đại khái rõ ràng, nàng cũng không tính nhúng tay, nhưng là mắt thấy hai người kia vẫn không lạnh không nóng. Lòng nàng khó tránh khỏi có chút sốt ruột, nghĩ, Mạc Tư Ngư đi đến trước cửa phòng Tô Mộc Nghiên, giơ tay định gõ cửa, Mạc Tư Ngư nhớ tới đêm đó cùng Cảnh Phong rời Tô ra. Cảnh Phong có nói một câu, cô nói kiên nhẫn của tôi đã sắp dùng hết. Cô nói, tôi không muốn lại chờ đợi nữa. Mạc Tư Ngư có thể theo lời nói cùng phản ứng của Cảnh Phong. Nghe ra được tâm tình và quyết định của cô. Cho nên Mạc Tư Ngư mới có thể đem chuyện Cảnh Phong và Tiêu Linh lên báo đưa đến trước mặt Tô Mộc Nghiên. Nàng nghĩ nàng có thể âm thầm giúp Tô Mộc Nghiên thấy rõ lòng mình. Nhưng nàng thật không ngờ. Tất cả chuyện xảy ra như nước chảy thành sông. Làm sao lại phát sinh biến cố. Buông Cảnh tay muốn gõ cửa xuống. Mạc Tư Ngư yên lặng đứng đó bất đắc dĩ thở dài. Nàng bỏ qua xúc động muốn nói gì đó. Xoay người đi chuẩn bị đồ ăn cho Tô Mộc Nghiên. Tô Mộc Nghiên nằm trên giường. Đôi mắt nóng rát, cong lưng, vùi đầu vào chăn, hòng giấu mình vào trong bóng tối. Nàng nhớ tới nụ hôn 5 năm trước của Cảnh Phong. Cũng trong bầu không khí u tối này. Lặng yên đặt lên môi nàng. Môi Cảnh Phong lạnh lẽo, có lẽ vì khẩn trương, hoặc bởi vì ngượng ngùng, nó thật mềm mại, cảm giác hơi lành lạnh thật là đẹp, nhưng khi đó Tô Mộc Nghiên không biết, đang phủ lên trên mặt mình, trừ bỏ nụ hôn trúc trắc của Cảnh Phong, còn là nhiệt tình của cô ấy. Tiếc là khi đó Tô Mộc Nghiên không biết, cho nên nàng cho rằng nụ hôn kia là lời mời uyển chuyển. Nương theo ba phần say, nàng đáp lại nụ hôn đó. Quyền chủ động rất nhanh liền rơi vào tay nàng. Cảnh Phong thật ngượng ngùng so với dự đoán của Tô Mộc Nghiên. Nhưng nàng không có tâm tư nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Cũng không có thời gian để nghĩ. Một khắc giữ lấy Cảnh Phong. Nàng tiến đến bên tai Cảnh Phong. Đồng ý nàng, có thể cho cô tất cả những điều cô muốn. Trong bóng tối, nàng rõ ràng cảm giác được Cảnh Phong khẽ nở nụ cười. Rõ ràng là âm điệu nhẹ nhàng, nàng lại tựa hồ loáng thoáng nghe thấy thanh âm có chút gì đó bi ai. Chẳng qua nàng chỉ xem đó như một đêm cuồng hoan, nhưng nàng không ngờ đến, đêm đó Cảnh Phong đã cam tâm tình nguyện trao tất cả cho nàng. Cảnh Phong đem toàn bộ nhiệt tình đến trước mặt Tô Mộc Nghiên. Nhưng khi đó Tô Mộc Nghiên không hiểu, nên đã vô tình bóp nát nó. Tô Mộc Nghiên phá hủy Cảnh Phong. Cũng phá hủy nhiệt tình của cô ấy. Sau đó, Cảnh Phong bắt đầu thay đổi. Rõ ràng vẫn là một người. Nhưng nếu có ai tinh tế quan sát, sẽ thấy cô ấy đang từ từ thay đổi. Ánh mắt kia từng chăm chú ngóng nhìn Tô Mộc Nghiên. Bắt đầu trở nên trêu tức. Không còn nửa điểm thật lòng. Cũng cho đến sau khi Tô Mộc Nghiên tự cho là Cảnh Phong muốn tất cả quyền lợi và địa vị. Nàng bắt đầu không khỏi hoài nghi. Có lẽ thứ Cảnh Phong muốn trước đêm hôm đó, cũng không phải là cái này. Nhưng Cảnh Phong rốt cuộc muốn cái gì, nàng không biết, rốt cuộc cũng không thể từ miệng Cảnh Phong biết được. 5 năm, có những thứ không nhận thức được đã phát sinh thay đổi. Giống như ông trời trêu đùa, hai người bắt đầu thay đổi. Tô Mộc Nghiên dần dần cảm thấy bản thân mình bị người kia nắm trong tay ở mối quan hệ này. Đợi đến khi Tô Mộc Nghiên bắt đầu ngây thơ hiểu được sự chiếm hữu và sự để ý của mình đối với Cảnh Phong đã vượt xa so với người khác. Thế nhưng nàng rốt cuộc cũng không có dũng khí mở miệng. Bởi trong mắt Cảnh Phong đã không còn chút gì để cổ vũ nàng. Nàng càng sợ một khi nhiệt tình nói ra, chờ đợi nàng chính là tổn thương và châm chọc. Nàng sợ nghe lời cự tuyệt, giống như nàng đã làm đối với Cảnh Phong 5 năm trước. Nàng sợ, cứ sợ như vậy, lại sợ mối quan hệ hư ảo. Cứ dãy dụa mãi như vậy, không lúc nào không dày vò lý trí và ý thức nàng. Tô Mộc Nghiên đem chính mình vùi sâu vào chăn. Không biết Tô Mộc Nghiên luôn to gan, luôn chủ động đi đâu mất rồi. Từ khi gặp Cảnh Phong nàng giống như một kẻ nhát gan. Không dám mở miệng, không dám nói thẳng, vừa không cam tâm mất đi Cảnh Phong, lại không hạ được quyết định tiến lên một bước. Nghĩ, Tô Mộc Nghiên đột nhiên nghe di động vẫn đặt trên đầu giường đột nhiên phát lên tiếng vang chấn động. Trở mình nằm trên giường. Hồi lâu sau Tô Mộc Nghiên mới vươn tay lấy di động. Mở khóa, ánh sáng màn hình màu lam chiếu lên mặt nàng. Nàng nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất, ngắn ngủn 5 chữ, gọn đến không cần mở ra tin nhắn cũng có thể đọc hết. Tin nhắn là Cảnh Phong gửi. Cô nói, tôi về công ty rồi. Tô Mộc Nghiên cầm di động, cho đến khi màn hình tối đen, nàng vẫn không buông, khuôn mặt đông cứng, đầu óc trống rỗng. Một lát sau, di động lại vang lên lần nữa dọa Tô Mộc Nghiên nhảy dựng. Tin nhắn vẫn là Cảnh Phong gửi đến. Nội dung vẫn ngắn gọn như cũ. Giống như cô ấy, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Nắm chặt điện thoại tới mức nó muốn biến dạng. Tô Mộc Nghiên mới thở ra một hơi. Tâm loạn như ma, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đại tiểu thư, tác giả chết tiệt, sắp 50 chương rồi đó. Cuối cùng có chịu cho chúng tôi ở bên nhau không? Mặt đen, giám đốc Cảnh, yên tâm, cô ấy nếu 1-2 chương không cho chúng ta ở bên nhau. Tôi sẽ, mỉm cười, tác giả Quân, lăn lộn, ở trên là lời của tác giả, ở đây là lời của editor nè. Sắp rồi đó, mấy bạn ráng chờ, cách chương.